Thần y xuất ngục, chương 30, cái đồ mắt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên tái mặt, Lục Hồng Diên nói đỡ cho Tân Giang làm cô ta cực kỳ mất mặt. Cô ta chỉ vào Tân Giang nói lớn. Tân Giang, anh mau nói cho giám đốc Lục biết. Anh chỉ là một thằng tội phạm, một thằng vô dụng, không có chút ưu điểm gì để giám đốc Lục phải tán thưởng. Tất cả đều là vì giám đốc Lục nhìn nhầm anh thôi. Chu Nhiên hình như không chịu được cảnh Lục Hồng Diên nói đỡ cho Tân Giang. Cô ta nghĩ mình hiểu rõ Tân Giang. Và hơn hết cô ta bỏ rơi Tân Giang để ở bên Sở Hoài Ngọc là bởi vì Tân Giang hèn kém không có bối cảnh. Cô ta không thấy bất cứ ưu điểm nào của Tân Giang. Hai vợ chồng nhà họ Chu và Chu Chí Bình không dám tin vào chuyện trước me. Ngày thường bọn họ thường chỉ vào mặt chửi mắng Tân Giang. Vậy mà Lục Hồng Diên lại tán thưởng hẳn. Bốp, Lục Hồng Diên dùng lực tát lên mặt Chu Nhiên lạnh lùng nói. Xin hãy tôn trọng Tần Giang. Không là tôi tát vỡ mồm cô. Sau đó Lục Hồng Diên nhìn Chu Nhiên nói. Cô không thấy điểm gì tốt ở Tân Giang. Không có nghĩa anh ấy không có điểm tốt. Một nam nhân tốt như Tân Giang bởi vì yêu cô mà đồng ý đi tù thay cho em trai cô 3 năm. Mà cô thì phản bội tấm chân tình của anh ấy. Tân Giang ra tù cô lại vứt bỏ anh ấy tới với Sở Hoài Ngọc. Nếu năm đó Tân Giang không đi tù thay em trai cô, Sở Hoài Ngọc đã ép chết cả nhà cô rồi. Người ta định ép chết cả nhà cô còn cô lại thèm muốn đính hôn với người ta. Cô nói xem cô có khác gì con cá thối không? Tôi không phải con cá thối. Tôi yêu Hoài Ngọc, tôi yêu ưu điểm của anh ấy. Chu Nhiên gào lên. Cô không thấy ưu điểm của anh ta đâu. Cô chỉ thấy tiền tài, bối cảnh của nhà anh ta thôi. Cô chính là loại cá ươn. Cô không xứng với Tân Giang. Lục Hồng Diên từ từ nhả ra từng chữ mang đầy tính sát thương. Chu Nhiên mặt mũi đỏ ửng nhưng không cãi lại nổi. Quan khách giới nhà giàu bây giờ hiểu ra mọi chuyện đều tỏ vẻ khinh thường Chu Nhiên và Sở Hoài Ngọc. Nhất là loại đào mỏ như Chu Nhiên xứng đáng bị chửi. Lục Hồng Diên tiến lên một bước, khí thế mạnh mẽ trấn áp Chu Nhiên. Cô nói Tân Giang vô dụng chút ưu điểm cũng không có. Nhưng tôi nói cho cô nghe này, Tân Giang là người đàn ông xuất sắc nhất thế giới này. Trên thế giới này không có người đàn ông nào có thể so sánh với Tân Giang. Chắc là chỉ mình cô không nhìn ra ưu điểm của Tân Giang thôi. Đợi đến khi cô nhận ra được ưu điểm của anh ấy có hối hận tới khóc cũng không kịp đâu. Lời nói của Lục Hồng Diên tràn đầy khí thế. Tới cả Liễu Chi Nhan cũng chưa bao giờ thấy Lục Hồng Diên kích động như vậy. Quan khách phía dưới sân khấu lại càng phải há hốc mồm. Lúc này mọi người lại đổ dồn nhìn về phía Tân Giang. Ánh mắt thêm mấy phần tôn kính. Còn Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên hết lần này tới lần khác hạ nhục Tân Giang. Đúng là chán sống. Mà càng đáng kinh tởm hơn là hai bọn họ dám lừa mọi người. Để mọi người hùa theo nhục nhã Tân Giang. Cục tức này sao nuốt được. Bọn họ thề rằng sẽ khiến Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên trả giá. Không, bọn họ phải cắt đứt cả mối quan hệ với nhà họ Sở và nhà họ Chu nữa. Hừ, cái loại cá ươn, cái đồ mắt mù, mắt chỉ thấy tiền và gia cảnh. Mọi người xôn xao bàn luận. Từng câu nói như cái tát thẳng vào mặt Chu Nhiên. Mặt cô ta tím đỏ như gan heo. Chân ấy run rẩy, Sở Hoài Ngọc dường như bây giờ đã hiểu ra tất cả. Hóa ra, Tần Giang cũng không phải nhân vật tầm cỡ gì. Chỉ là Lục Hồng Diên cố ý giúp hẳn để đối phó với bọn họ. Sau khi sâu chuỗi tất cả sự việc vào hắn hiểu ra rằng. Có thể lúc đó Tân Giang đến tập đoàn Tứ Hải để ứng tuyển làm bảo vệ. Tân Giang và Lục Hồng Diên đã quen nhau từ trước. Cách Trương.